Đỉnh cao phú quý, chương 1492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ Trình Uyên ngạc nhiên, mà ngay cả A Bạc Duẫn và Đông Tâm Tử đều có vẻ mặt kinh hãi. Và họ không khỏi bắt đầu sợ hãi. Vừa rồi vì biết Dương Duệ và Long đều bị thương nặng, cả người đều bị tổn thất, nên mọi người đều không làm gì được, hoàn toàn rách ra. Nhưng ai có thể nghĩ ra được, cuối cùng, Dương Duệ vẫn một tay giữ chân. Anh ta không hoàn toàn mất đi hiệu quả chiến đấu. Cho dù đó là Đông Tâm Tử hay A Bạc Duẫn, anh ta ngay lập tức hiểu rằng Dương Duệ, một cầu thủ dự bị, thực sự là để bỏ rơi họ. Nếu họ vừa bắn vào phe của Dương Duệ trước, Dương Duệ chắc chắn sẽ sử dụng kỹ năng tấn công cuối cùng này lên họ. Đông Tâm Tử và A Bạc Duẫn ở đâu có thể chịu đòn của siêu thần võ võ đang. Tuy nhiên, một biến đã xảy ra trong điều này. Biến này là Trình Uyên, quân cờ của cả ván cờ. Không ai nghĩ rằng Trình Uyên sẽ trở lại trên sóng với võ công vô song của mình. Rõ ràng, quân cờ này đáng lẽ phải bị loại bỏ. Và quân cờ bị loại bỏ, không có tác dụng gì. Đã phá vỡ kế hoạch của mọi người trên hiện trường và khiến tình hình không thể kiểm soát được. Dương Duệ bắn, nếu lúc này hắn không cứu được A Bạc Duẫn thì con rồng sẽ có thể trốn thoát. Một khi hắn để cho con rồng trốn thoát, đợi hắn hồi phục 1,5 năm thì mọi cố gắng trước đó của hắn đều vô ích. Lúc này, trên mặt Long rốt cục lộ ra thần sắc ngưng trọng. Sau khi bước vào cảnh giới võ thuật siêu phàm, tài năng của Dương Duệ là đông lạnh. Nhưng khi anh ta chiến đấu với con rồng một mình, anh ta thực sự bị ảnh hưởng bởi kỹ năng tài năng này. Vì kỹ năng tài năng của rồng là bật lửa, chuyên phản băng. Nhưng mà, bây giờ Dương Duệ đang đối mặt với Trình Uyên. Trình Uyên chỉ có tốc độ và sức mạnh của siêu thần võ trong thời gian ngắn. Còn chưa phát huy được tài năng của hắn. Vì vậy, Trình Uyên chắc chắn không phải là đối thủ của Dương Duệ. Long Yêu Xin muốn giúp đỡ. Nhưng anh ta khác với Dương Duệ. Bởi vì anh ta đã liên kết với một số người trước đó. Và bây giờ anh ta thực sự không có sức mạnh để chiến đấu. Họ chỉ có thể nhìn Trình Uyên biến thành một tác phẩm điêu khắc trên băng. Anh trai. Một dấu vết của sự không khoan dung xuất hiện trên khuôn mặt của Vân Dĩ Hà. Và cô ấy đã gọi cho Dương Duệ. Dương Duệ trầm giọng nói. Em gái, dùng tình cảm sẽ chỉ có thiếu sót. Vân Dĩ Hà mấp máy môi. Cuối cùng nuốt xuống những gì cô muốn khuyên can. Ngay sau đó, Dương Duệ mắng Đông Tâm Tư đang suy nghĩ lại. Còn chưa làm, còn đợi đến khi nào? Đông Tâm Tư đột nhiên tát một cái tinh thần, lập tức tỉnh táo lại, trong nháy mắt lao về phía Trình Uyên. Trình Uyên đã bị đóng băng thành một tác phẩm điêu khắc băng. Chỉ cần anh đập vỡ bức tượng băng này, Trình Uyên sẽ bị nghiền nát thành từng mảnh, và anh nhất định sẽ chết. Đối mặt với Trình Uyên và đối mặt với con rồng, bây giờ Đông Tâm Tư và Dương Duệ đang đứng trong một chiến hào. Thấy Đông Tâm Tử cảm động, Yên Nhiên đột ngột lao ra, chặn Đông Tâm Tử lại và vung tay về phía anh. Đông Tâm Tử đã bị chặn lại, và ném cho Yên Nhiên một cú đấm. Cả hai đã chiến đấu với nhau trong tích tắc. Hai người vốn dĩ thực lực ngang nhau, nhưng vì Yên Nhiên bị thương nên Đông Tâm Tử đã chiếm thế thượng phong. Nhìn thấy bọn họ một hồi, dường như không có cách nào nói trước được kết quả. Dương Duệ đảo mắt nhìn A Bạc Duẫn. A Bạc Duẫn là người ở gần Trình Uyên nhất. Nhìn thấy ánh mắt của Dương Duệ, anh ta lập tức hiểu ra. Giơ tay tát vào trán Trình Uyên. Cách chương.